Tiên ma đồng tu, chương 854, Vân Khất U khác thường. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U một mực ở bên cạnh yên lặng nghe Yêu Tiểu Phu đám người đối thoại, nàng giờ phút này cảm giác rất kỳ quái, thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính, nàng trước kia tuyệt đối không có nghe người khác đã từng nói qua, nàng là một cái không có bằng hữu người, có thể cùng nàng nói lên lời nói, ngoại trừ sư phụ, sư tỷ bên ngoài, cũng liền chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh. Thế nhưng không ai cùng nàng đã từng nói qua lục hợp kính, đang nghe cái tên này thời điểm, nàng lại cảm giác được hết sức quen thuộc, thậm chí biết rõ lục hợp kính tên đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như lúc trước tại bên ngoài sơn động, chứng kiến bao phủ thiên trì hồ nước chính là cái kia pháp trận thời điểm, nàng theo bản năng đã nói ra. Cái này là thiên trì phong ấn, thật lớn thủ bút, dĩ nhiên là dùng tam giới luân hồi khốn sát trận tiến hành áp chế, cũng chỉ có hắn có thể có lớn như vậy thủ bút. Nàng rất xác định trước kia chính mình đối thiên trì phong ấn không có bất kỳ hiểu rõ, về phần pháp trận một đạo nàng chưa bao giờ đọc lướt qua, nàng không biết là như thế nào liếc liền nhận ra tam giới luân hồi khốn sát trận. Anh nợ em một câu yêu thương, thật giống như, lại trong trí nhớ có một đoạn không thuộc về trí nhớ của nàng. Trước kia cũng không có loại cảm giác này, mấy năm gần đây tu vi càng phát ra cao thâm về sau, nàng cũng cảm giác thần hồn của mình tựa hồ có điểm gì là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở tổ sư từ đường, nhìn thấy cái kia Giang Thủy Du lão nhân viết con số 7, liền từ trước đến nay đối ngoại vật không có bất kỳ hứng thú, nàng cũng không khỏi tại Thanh Loan các nghiên cứu mấy cái chữ kia, thế cho nên bị đến đây tiễn đưa gà ăn mày Diệp Tiểu Xuyên phát hiện cái chữ kia. Giờ phút này nghe được Yêu Tiểu Phu, Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại đàm luận tà thần tiền bối lưu lại lục hợp kính, loại này tựa như quen thuộc lại lạ lẫm cảm giác lại xuất hiện, trong đầu thình lình liền nhảy ra. Thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Cái này 9 chữ đến, anh nợ em một câu yêu thương, nàng cho rằng cái này chỉ sợ là Mạnh Bà Thang không có uống no bụng nguyên nhân, dẫn đến một đời trước trí nhớ còn không có khu trừ sạch sẽ nguyên nhân. Không ai phát hiện đứng ở đám người đằng sau Vân Khất U khác thường, Tiểu Bạch Tiểu Nguyệt đợi hộ yêu đang tại đối Diệp Tiểu Xuyên tiến hành thay nhau oanh tạc tiến hành mệt nhọc thẩm vấn. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là một ngày không nói 17-18 cái nói dối liền toàn thân không được tự nhiên côn đồ thiếu niên. Nửa thật nửa giả thổi quá, chỉ cần liên quan đến lục hợp kính chuyện này, một tia ý thức đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cho vượng tài cái này chỉ béo chim. Về phần lục hợp kính từ đâu tới đây, lục hợp kính trong còn có. Hay không những thứ khác bí mật đó chính là triệt để hồ khản. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hồ nhất tộc đối sự tình khác không quan tâm, đối thiên trì phong ấn nhưng là cực kỳ để tâm, dù sao toàn bộ tộc đàn vì ngày xưa một cái lời hứa, lúc này thủ hộ hơn 2 vạn năm, không quan tâm mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Cocchuyenaudio.com. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên hầu như không cùng các nàng nói thật ra, lục hợp kính lai lịch hắn giao cho tiểu thổ, đây coi như là duy nhất lời thật bởi vì lục hợp kính thật là tiểu thổ ra ra cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần tư đồ phong hồn phách tồn tại hơn 6.000 năm, mình ở lục hợp kính trong thấy được tà thần lưu lại huyễn tượng cùng với tại lục hợp kính trong đã chiếm được thiên thư quyển 8, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi hắn cảm thấy không cần phải đối cái này mấy cái lão hồ ly tinh nói. Đang nghe lục hợp kính một mực giấu ở tiểu thổ ở lại chính là cái kia hốc cây phía trên lúc Yêu Tiểu Phu mà bắt đầu chửi ầm lên, như vậy một cái nũng nịu xinh đẹp tiên tử, mắng khởi hầu đến chút nào cũng nghiêm túc. Nàng cái này mấy ngàn năm nay, tiến vào tiểu thổ chính là cái kia hốc cây số lần vô số kể, cái này lão hầu tử nhưng không có nói cho lục hợp kính bị tư đồ phong một mực giấu ở hốc cây trong, thật sự là một chỉ chết tiệt lão hầu tử, lần sau gặp đến nó không phải lột ra hắn không thể. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên không có ý định tiếp tục xoắn suýt lục hợp kính chuyện này, nát liền nát, có cái gì chẳng qua. Hơn nữa, tà thần tiền bối lúc trước lưu lại lục hợp kính, chính là muốn cho hậu nhân đánh nát nó, về phần những cái. Kia Thục Sơn tiền bối bỏ ra một vạn năm cũng không nỡ đánh toái, đóng bổn thiếu hiệp đánh rắm. Hắn muốn chuyển di thoáng một phát chủ đề, chuẩn bị nói mình nhận thức Yêu Tiểu Ngư tiền bối, nhìn xem có thể hay không biện pháp xếp lại, không chuẩn xem tại Yêu Tiểu Ngư trên mặt mũi, nữ nhi của nàng Yêu Tiểu Phu tử cũng không khó xử chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này còn không có nói ra miệng đâu, Yêu Tiểu Phu vậy mà đem 3 miếng cổ kính lại trả cho hắn, Đỗ Thuần thấy thế, vội vàng một bà theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay đem chính mình này miếng âm dương kính cho đoạt mất. Hiện tại nàng tính toán là xem minh bạch Diệp Tiểu Xuyên trong tay ba mặt tấm gương là ngay cả yêu tiểu phu loại này tiền bối cũng chịu biến sắc tuyệt thế dị bảo, đã đến trong tay của mình quả quyết không có khả năng trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên. Nàng hiện tại tâm lý còn có tiểu đắc ý, xem ra ánh mắt của mình thật là tốt theo Diệp Tiểu Xuyên trên người lừa bịp đến một mặt gương đồng đều là bảo vật bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có ý định theo Đỗ Thuần trong tay đoạt lại này mặt âm dương kính, đặt ở trên người của nàng so với chính mình trên người còn an toàn. Hắn không nghĩ tới yêu tiểu phu hội đem ba miếng gương đồng lại trả lại cho chính mình, lẽ ra yêu tiểu phu đám người hôm nay phản ứng, hẳn là biết rõ ba miếng gương đồng cùng thiên trì phong ấn có quan hệ, sẽ phải chiếm lấy làm hữu dụng mới đúng, không có đạo lý trả lại cho chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn còn muốn đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho người khác, hiện tại vừa vặn rất tốt, mộng đẹp phao thang. Hắn nói, tiểu phu tiền bối, cái này cổ kính hay là cho các ngươi đảm bảo a, ta biết rõ cổ kính công dụng, các ngươi Bạch Hồ nhất tộc giữ lại tổng so Liêu Lạc bên ngoài cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu lắc đầu nói, nếu là ngươi cởi bỏ lục hợp kính bí mật, là vượng tài, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Yêu tiểu phu nói, cocchuyenaudio.com. Bất kể là ngươi hay là vượng tài, lục hợp kính bí mật bị ngươi đã chiếm được, ngươi chính là tà thần tiền bối trong miệng ứng kiếp chi nhân, cái này ba miếng gương đồng các ngươi muốn hào hào đảm bảo, nó so tánh mạng của các ngươi còn trọng yếu hơn, không thể có thất, hiểu chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực đưa tay thái hư, hỗn độn hai kinh ước lượng tiến vào trong ngực, xem ra những thứ này hồ yêu cũng không ngốc, biết rõ ai có cái này ba kiện gương đồng ai liền nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng không muốn gương đồng. Xem ra chỉ có thể dựa theo trước kia kế hoạch sách lược đem bên trong một cái gương đồng đưa cho giới sắc già Diệp tự thực lực hùng hậu có lẽ có năng lực đảm bảo một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ghét nhất cùng lớn hơn mình trưởng bối nói chuyện, thấy yêu tiểu phu các nàng nên hỏi cũng đều hỏi, liền định lòng bàn chân bôi mỡ, hiện tại trường Bạch Sơn Thiên chỉ cục diện nhất định không tốt, ý định cáo từ ly khai, tiếp tục sau Hắc Xâm Lâm trong xuất phát. Từ giả lời nói vừa muốn nói ra, yêu tiểu phu liền từ trong ngực lấy ra một khối gấp tốt miếng vải đen, run khai mở về sau, dĩ nhiên là một hải tặc khô lâu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu nói, đây là tà thần tiền bối lưu cho ứng kiếp chi nhân, tuy nhiên chúng ta không biết mặt này khô lâu kỳ là vật gì, nhưng nếu là tà thần tiền bối lưu lại, nhất định là thứ tốt. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong là tà thần tiền bối lưu cho chính mình, lập tức vui thích tiếp nhận, nhìn kỹ cái đồ chơi này cùng luân hồi phong phía sau núi cái con kia thối hầu từ cả ngày vung vẩy huyết hồn phiên có chút tương tự, chính là nhỏ đi rất nhiều. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, dò xét vài lần liền nhận ra, đây là một mặt đeo bịt mắt cầm lấy móc sắt cờ hải tặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, tiền bối, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Đây là tà thần tiền bối lưu lại. Hắn lão nhân gia trước kia là hải tặc, Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình tu vi hiện tại rất tự tin, thần thức niệm lực cũng xem xét trong tay cờ hải tặc không có gì khác thường, chính là một mặt bình thường màu đen huyết khô lâu tam giác cờ xí. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ, đúng lúc này, một chỉ loại bạch ngọc tay theo phía sau của hắn với đến, một bà đoạt lấy trong tay hắn cờ hải tặc. Mọi người nhìn lại, đã thấy là Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U ánh mắt có chút cổ quái, chằm chằm vào cờ hải tặc thật lâu, chậm rãi nói ra ba chữ. Minh Vương Kỳ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.